Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3114, 3114, chương 3314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian này cô ở trong bệnh viện, chỉ thỉnh thoảng mới được gặp con trai một lần. Hơn nữa trong lòng cũng đang chất chứa nhiều chuyện không vui nên cũng không nhìn ra được sự khác lạ của cậu bé. Đây là lỗi của cô. Không sao, con không trách mẹ, mẹ bị đau. Mẹ không sai, Nguyễn Hướng Minh nằm gọn trong lòng Nguyễn Chi Hạ. Tâm trạng của cậu nhóc đã vui vẻ hơn nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lực lên rồi chớp chớp mắt. Lúc này, trong tầng ngầm biệt thự nhà họ Trần, những chuyện Trần Mộc Châu không có tốt đẹp như thế. Khát vọng muốn ra ngoài của cô ta đã chiến thắng mọi thứ. Lần trước cô ta bị bỏ thuốc nên không biết rõ đến cùng những người kia đã làm gì cô ta. Nhưng lần này thì khác. Cô ta có thể tỉnh táo mà cảm nhận được sự nhục nhã trước giờ chưa từng có. Trần Mộc Châu vẫn bị cột vào ghế. Vải che mắt cũng không được lấy xuống. Nước mắt chảy không ngừng. Thấm ướt cả vạt áo. Sự hận thù mãnh liệt chống đỡ Trần Mộc Châu sống tiếp. Cô ra cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục của mấy người này. Bên tai luôn tràn ngập những câu thô tục dơ dáy. Giống như là đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của cô ta vậy. Trần Mộc Châu chỉ có thể để mình nghĩ tới sau khi ra ngoài sẽ trả thù đám người kia như thế nào mới có thể chống đỡ. Cô ta cắn chặt ra, cho tới khi nghe được một tiếng nói quen thuộc thì mới mất đi ý thức. Ông chủ, đã ngất đi rồi. Hai tên kia lùi về một bên. Cơ thể trần trụi của Trần Mộc Châu hoàn toàn lộ ra trước mặt Trần Tuấn Tú. Ông ta cầm một tấm thảm rồi đắp lên cơ thể toàn là vết thương của cô ta. Sau đó dặn đưa người lên trên rồi mới quay người đi lên. Mùi trong tầng hầm khó ngửi khiến ông ta buồn nôn. Từ khi Vũ Tiết Phương nhảy xuống biển thì trong mắt ông ta cơ thể trắng bóng của Trần Mộc Châu cũng chẳng khác gì thịt heo cả. Cuộc đời của ông ta đã hủy hoại hoàn toàn ngay khi Vũ Tiết Phương nhảy xuống. Có lẽ là do sự hận thù trong lòng quá mãnh liệt nên Trần Mộc Châu chưa hôn mê được bao lâu đã tỉnh lại. Vết thương trên người cô ta đã được bôi thuốc. Ngay cả quần áo cũng đã được mặc vào. Căn phòng vẫn quen thuộc như cũ. Trần Mộc Châu ngồi xuống trước bàn trang điểm rồi nhìn chằm chằm vào mình trong gương. Vẻ mặt của cô ta rất hung tợn. Đưa tay trái lên sờ lấy gương mặt mình. Vết đỏ trên cổ cô ta không thể nào che được. Giống như là đang cười nhạo cô ta. Chỉ cần nhìn là có thể biết được trước đó cô ta đã trải qua cái gì. Một lúc lâu sau cô ta mới chậm rãi đứng dậy. Trần Mộc Châu ngồi trên bệ cửa sổ rồi nhìn bầu trời đang dần sáng ở bên ngoài. Khóe môi cô ta hơi nhếch lên. Trong mắt đều là sự hung tợn. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa cắt đứt suy nghĩ của Trần Mộc Châu. Cô ta nói hai chữ vào đi rồi không nói thêm gì nữa. Cô chủ, ông chủ gọi cô tới phòng đọc sách. Ông ấy đang đợi cô. Người hầu đứng ngoài cửa rồi cúi đầu một cách cung kính. Họ không dám nhìn Trần Mộc Châu. Không biết vì cái gì nhưng Trần Mộc Châu càng đáng sợ hơn so với lúc trước. Biết rồi, giọng nói của Trần Mộc Châu khàn khàn. Cô ta trực tiếp đứng dậy rồi đi về phía phòng đọc sách. Mặc dù chỉ mặc mỗi một cái áo choàng tắm. Bố gọi con à, Trần Mộc Châu đưa tay gõ cửa một cái rồi đẩy cửa đi vào. Giọng điệu của cô ta không thay đổi mà nói với vẻ bình tĩnh. Là bố không tốt. Bố đến chậm nên mới khiến con gặp phải chuyện này. Sớm muộn gì bố cũng sẽ khiến Tư Mộ Hàn trả giá đắt. Con yên tâm đi. Mặt Trần Tuấn Tú tràn ngập áy náy. Ông ta đứng sau bàn. Khuôn mặt tiêu tụy. Nhìn rất giống như quá đau lòng mà ăn ngủ không yên. Mặc dù trong lòng Trần Mộc Châu không có chút gợn sóng nào nhưng khóe miệng cô ta đã bắt đầu vểnh lên. Chuyện đam mỹ. Cô ta đi qua ôm lấy cánh tay của Trần Tuấn Tú rồi nói với giọng nức nở. Khiến cho người khác có chút đau lòng. Bố, con muốn tự mình báo thù. Tư Mộ Hàn có thể đối xử với con như thế nói cho cùng vẫn là vì Nguyễn Chi Hạ. Cách chương.